Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 389. Vô pháp thuyết phục nữ tỳ phịch, một tiếng rơi trên mặt đất hoảng loạn mà hợp lại rách nát quần áo, vội vàng sau này bỏ hai bước quỳ bò trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, hai vai run bần bật. Người cái này thân phận thấp kém, ti tiện, xấu xí, tiện nhân, quả thực làm càn, dám loạn bò bổn thiếu giường, vọng tưởng câu đến bổn thiếu lâm hạnh, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Á Tư bước ra chân dài cất bước xuống giường, hai tay chống nạnh giống như tức giận hùng sư, hướng về phía bên ngoài giận kêu. Chiến ưng hộ vệ ở đâu? Thiếu chủ, ngoài cửa ầm ầm vọt vào vài tên giáp sắt hộ vệ, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm sụi lơ trên mặt đất cả người run rẩy tựa run rẩy nữ tử. Đem nàng cho ta kéo đi ra ngoài, chém đầu thị chúng, Á Tư giận dữ hét. Không, thiếu chủ, không, không cần a, thiếu chủ, không phải nô tỳ lớn mật, mới vừa rồi là thiếu chủ ngài đem nô tỳ. Không, thiếu chủ, thật đến không phải nô tỳ cố ý bò giường, thỉnh thiếu chủ nắm rõ, thiếu chủ nắm rõ. Nữ thì cả người run rẩy, bị hai gã hộ vệ túm chặt cánh tay, một đường trên mặt đất kéo thịnh hành, hai chân không ngừng đá mặt đất phát ra từng trận thét chói tai. Hơn phần nửa cái bộ lạc người đều bị kinh động, nam nhân các nữ nhân sôi nổi từ lều trại nội chui ra tới, kinh ngạc nhìn cái kia, bị người từ thiếu chủ trong trướng kéo ra tới tuổi trẻ thì nữ. Nàng quần áo hỗn độn rách nát, mấy cây mảnh vải lỏng le mà dừng ở trên người, rất khó che khuất trong đó tuyết trắng da thịt. Quảng cáo, các nữ nhân ghé vào cùng nhau, mặt hàm châm chọc mà bĩu môi, lạnh nhạt mà nhìn cái kia bị áp rời đi quyết không đáng thương nữ nhân. Thật là cái ngu ngốc còn dám đi câu dẫn thiếu chủ. Đã chết cũng là xứng đáng, cũng không phải là, ai đều biết thiếu chủ có tiếng bắt bẻ khó hầu hạ thế nhưng vọng tưởng bay lên chi đầu quả thực buồn cười. Đầu rơi xuống nháy mắt, nữ nhân thét chói tai khóc gào thanh cũng đi theo biến mất. Á Tư chống nạnh đứng ở trong trướng, lạnh lùng tầm mắt dừng ở buông xuống đầu quỳ bò trên mặt đất run bần bật một câu cũng không dám nói một khác danh tỳ nữ trên người. Người tên là gì? Qua, qua anh, Á Tư lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào tên kia kêu qua anh thị tỳ. Người cũng cảm thấy bổn thiếu tàn bạo bất nhân, không thể nói lý đúng không? Qua anh vội vàng lắc lắc đầu, nhưng rung động hai vai, đã là bại lộ ra nàng nội tâm thật sâu sợ hãi. Người còn thất thần làm gì? Lại đây tiếp tục cho ta thượng dược. Á Tư thu hồi rét lạnh tầm mắt, xoay người đại mã kim đao mà ngồi ở giường bên cạnh. Qua anh vội vàng đi phía trước bò vài bước tiến lên mắt nhìn thẳng, duỗi tay cho hắn bôi thuốc dán. Nữ nhân, tiếp theo gặp mặt thời điểm, bổn thiếu nhất định sẽ chinh phục ngươi. Nhất định, Á Tư một đôi lang mắt lạnh lùng nheo lại cúi đầu nhìn ở chính mình ngực bôi thuốc mỡ thị ti. Kia cực có xâm lược ý vị ánh mắt làm qua anh trong lòng khẽ run, cố giữ vững chấn định mà ổn định thủ đoạn không mất nhẫn nại mà tiếp tục cấp thiếu niên đồ dược. Ta kiều phân cách tuyến, sớm có nghe thấy Tê Hà Cốc cảnh trí thật tốt, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh không giả. Mộ Dung Tầm còn chưa nói xong lời nói, liền thấy tên kia cùng chính mình đám người gặp thoáng qua quỷ môn nữ đệ tử, ra chiêu như điện mà duỗi tay, hướng nhà mình tiểu đồ nhi trên mặt chộp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng xem nàng năm ngón tay gian phiếm hơi hơi hắc quang, cho thấy là tôi độc này một chảo dưới tiểu đồ nhi khuôn mặt còn có thể hảo được. Quả thực lớn mật làm bậy, Mộ Dung Tầm đang định phát tác. Quỷ môn nữ đệ tử này đột nhiên không kịp phòng ngừa một chảo, cũng không có thể làm tiểu diện than hoảng loạn nửa phần, nàng so quỷ môn nữ càng mau giơ ra bàn tay, đem một ít huyền lực vận hành tới tay trường chung quanh, dùng để ngăn cản quỷ môn nữ đệ tử này một chảo. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.